Thần nông tiểu y tiên, chương 1298, hủy dung tiến hành lúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho đến thay vừa ý bị đưa vào bệnh viện, Lương Phi mới an tĩnh rời đi thay vừa ý bị đưa vào ICU, gương mặt bị nghiêm trọng phòng, gương mặt 70. Bị tổn thương, đã mất dung mạo, Lương Phi đã đáp ứng Chu Song Song, chuyện này hắn sẽ không tham dự, cho nên lúc này, hắn chỉ có thể rời đi. Tại hắn rời đi lúc. Nhìn đến thay vừa ý người nhà chính thương tâm khóc, gần đoạn thời gian đến, là đại gia người vui vẻ nhất một đoạn thời gian. Bởi vì thay vừa ý khuôn mặt khôi phục sau đó, đại gia cuối cùng lộ ra nụ cười, hồi tưởng trước thay vừa ý bệnh nặng kia vài năm, bọn họ thật không biết là như thế nào chịu đựng nổi. Đi về trên đường, Lương Phi trong lòng có nói không ra cảm giác, ở trên đời này lại còn có ác độc như vậy nữ nhân, vì được đến Lữ Mở Dũng. Quả nhiên phá hủy nàng một đời dung mạo. Tự tại lúc này, Lương Phi điện thoại di động reo, là Lữ Gia đánh tới. Trong điện thoại Lữ ngực người gấp đến độ không còn hình dáng, bệnh tim trọng phạm rồi. Lần này bị bệnh không phải hắn, mà là hắn vậy không chịu thua kém nhi tử, Lữ Mở Dũng. Nguyên bản Lương Phi không muốn tham dự chuyện này, nhưng ngại vì Lữ ngực người mặt mũi, hắn không thể làm gì khác hơn là đi. Đi tới Lữ Gia. Toàn bộ Lữ gia từ trên xuống dưới loạn thành nhất đoàn, hôm nay Lữ gia thành khắp thành trò cười. Ở lễ đính hôn, nữ nhân vật chính lộ ra quỷ bình thường khuôn mặt, tất cả mọi người tại chỗ, không một không bị hù dọa ra mồ hôi lạnh, cũng còn khá Lữ gia tại tỉnh thành thực lực hùng hậu, chuyện này cũng không có bị khuếch đại, mà là bị Lữ gia cường đè ép xuống. Nếu không chuyện này khuếch đại sau đó, đại gia không có cách nào thấy người. Lữ Mở Dũng điện thoại di động vang lên không ngừng. Là đại gia đánh tới, bây giờ thay vừa ý phát sinh chuyện như vậy, Lữ Mở Dũng từ đầu tới cuối lại không có ra mặt, điều này làm cho đại gia có chút tức giận. Lữ Mở Dũng bây giờ liên tiếp điện thoại dũng khí cũng không có, Lương Phi đi tới lúc, Lữ Mở Dũng rúc vào Chu Song Song trong ngực, hai người với nhau dựa vào, tiểu tử này đã hoàn toàn quên thay vừa ý còn nằm ở trong bệnh viện. Bổn chương tiết đầu tiên yêu có tiếng mạng tiểu thuyết, xin nhớ địa chỉ trang web. www.iosen.com. Chu Song Song tức giận cầm lấy điện thoại di động, nhận nghe điện thoại. Trong điện thoại truyền tới thay vừa ý thanh âm, nàng một mực la lên Lữ Mở Dũng tên. Mở Dũng, Mở Dũng, ngươi thế nào? Đều là ta không được, là ta không được, ta hù được ngươi. Thay vừa ý một mực khóc không ngừng, bây giờ nàng biến thành bộ dáng này, vẫn còn tại quan tâm Lữ Mở Dũng. Chu Song Song sau khi nghe, càng là tức giận không ngớt, hắn không được đưa điện thoại di động té cái nát bấy. Mở Dũng nói, hắn lại cũng không muốn nhìn thấy ngươi, ngươi bỏ ý nghĩ này đi đi. Còn nữa, không muốn lại quấy rầy Mở Dũng, còn có cái nhà này, là sẽ không tiếp nhận ngươi, ngươi cái này người không ra người quỷ không quỷ sử bát quái. Chu Song Song từng chữ từng câu vừa nói, nàng vừa nói, bên đầu điện thoại kia thay vừa ý cơ hồ điên cuồng. Nàng lớn tiếng mắng. Ta không phải xấu xí, không phải, ta không phải. Không đợi thay vừa ý nói xong, Chu Song Song liền vô tình cúp điện thoại. Lữ ngực người thấy Lương Phi sau, giống như là bắt được rơm giả cứu mạng. A Phi, người đã tới, người nhanh lên một chút nhìn một chút Mở Dũng đi, hắn đây là thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lữ ngực người gấp đến độ không còn hình dáng, Lữ Mở Dũng là con trai độc nhất trong nhà, bây giờ thành cái bộ dáng này. Hắn quả thực có chút bận tâm. Lữ Mở Dũng thân thể tại một mực phát run, không chỉ có như thế, trong miệng hắn vẫn còn nói không ngừng. Đi ra, đi ra, đi ra, vừa nói, vẫn còn đánh phía trước đầu mình, nhìn qua giống như choáng váng bình thường. Loại tình huống này rất rõ ràng, Lương Phi thậm chí cũng không cần bắt mạch, hắn đều có thể nói ra cái một, hai tới. Lữ Mở Dũng đây là rõ ràng kinh sợ quá độ, có thể nói là sợ vỡ mật. Ngươi để cho ta vì hắn xem bệnh, Lương Phi thanh âm cực băng, lạnh đến khiến người hít thở không thông, lời này nói là cho Chu Song Song nói, giống như nàng loại này vô tình nữ nhân, Lương Phi không cần thiết khách khí với nàng. Chu Song Song nhìn một cái Lương Phi, ôn nhu nói. Ngươi cũng thấy đấy, Mở Dũng dọa sợ, chỉ có ta có thể để cho hắn bình tĩnh lại, để cho ta một mực phụng bồi hắn đi. Lương Phi không khỏi trâu nổi lên chân mày. Nữ nhân này không chỉ có ác độc, còn rất có tâm cơ, nàng ngay trước Lữ ngực mặt người, cố ý làm ra một bộ hiền lành bộ dáng. Người nhanh lên một chút tránh ra, chữa bệnh quan trọng hơn. Lữ Ngực người hơi có chút phiền não, Chu Song Song không thể làm gì khác hơn là buông ra Lữ Mở Dũng, cẩn thận đứng bên cạnh. Lữ Mở Dũng giống như mất đi cảm giác an toàn, mất hết hồn vía ngồi dưới đất, thỉnh thoảng nhìn chung quanh, cuối cùng tắc thân thể cuộn thành một đoàn, nằm trên đất không nhúc nhích. Lương Phi xuất ra ngân châm, đâm vào hắn ngón út bên trên, một giây kế tiếp, Lữ Mở Dũng liền té xuống đất, hôn mê bất tỉnh. Lữ Ngực người cùng Chu Song Song thấy vậy, lập tức chạy lên trước. A Phi, như thế nào đây? Mở Dũng còn có thể khôi phục ý thức sao? Lữ Ngực người gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, nóng nảy hỏi thăm. Trước mắt không có vấn đề gì, các ngươi cũng nhìn thấy, hắn bị mới vừa rồi tình cảnh dọa sợ. Cái gọi là tâm bệnh cần tâm bệnh y. Trước mắt hắn không mở ra khúc mắc, hắn chỉ là nhất thời không tiếp thụ nổi hết thảy các thứ này, sau đó ta cho cái toa thuốc. Ngày mai hắn uống sau, dẫn hắn đi bệnh viện nhìn một chút thay vừa ý, đến lúc đó là hắn có thể khôi phục. Không đợi Lương Phi nói hết lời, Chu Song Song lập tức phản bác. Không thể, không thể, Mở Dũng tuyệt đối không thể gặp lại nữ nhân kia, hết thảy các thứ này đều là cô gái kia làm hại, tại sao còn muốn đi gặp nàng? Song Song nói không sai, ta sợ Mở Dũng thấy nữ nhân kia sau, tình huống hỏng bét hơn. Lữ Ngực người ta nói ra chính mình băn khoăn. Lương Phi tiếu tiếu, thuận miệng nói, các người cứ yên tâm đi, Lữ Mở Dũng sở dĩ đột nhiên thần trí không rõ, đó là bởi vì hắn quá quan tâm thay vừa ý, nhất thời không tiếp thụ nổi sự thật này, cho nên mới đột nhiên phát bệnh, ngày mai gặp đến thay vừa ý sau, hắn bệnh liền lập tức biến mất, các ngươi như tin ta sẽ để cho hắn đi, không tin mà nói, liền là ta chưa nói, ta còn có chuyện, đi trước một bước. Lương Phi sau khi nói xong, ném xuống toa thuốc. Cũng không quay đầu lại đi, lúc rời lúc, Lương Phi nhìn đến Chu Song Song dùng ai oán ánh mắt nhìn về phía hắn, tựa hồ đối với Lương Phi làm gây nên có rất lớn ý kiến. Lương Phi mới vừa đến bên trong xe, chuẩn bị cho xe chạy, Chu Song Song đột nhiên lên xe. Nàng đốt một điếu thuốc, ném cho Lương Phi một tờ hợp đồng. Xe M, tại Tia, U, Yên, Thích HCO, D, Nè T, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là ngươi trước ký, ngươi sẽ không quên chứ? Chu Song Song ngữ khí cứng rắn, cùng mới vừa thanh âm ôn nhu so sánh, quả thực tưởng như hai người. Lương Phi định thần nhìn lại, đây đúng là chính mình trước ký qua hiệp nghị, trên đó viết, thay vừa ý phát sinh bất cứ vấn đề gì, Lương Phi không khả thi lấy cứu viện. Lương Phi tiện tay ném một cái, cho xe chạy chuẩn bị rời đi. Ta muốn trở về nông trường, ngươi nhanh lên một chút xuống xe. Lương Phi tức giận vừa nói, Chu Song Song nhưng kéo lên một cái tay sát, không có muốn rời khỏi ý tứ. Ngươi lại muốn làm cái gì? Lương Phi trách mắng một tiếng, đối với cái này nữ nhân, Lương Phi không muốn nhiều lời, càng không muốn cùng nàng có bất kỳ gặp nhau. Chẳng biết tại sao, mỗi lần nhìn đến Chu Song Song lúc, Lương Phi liền mất đi hết thảy kiên nhẫn. Còn có một việc, Lữ Mở Dũng ngày mai lại thấy thay vừa ý chuyện này, ta không đồng ý, được. Ngươi có thể không để cho Lữ Mở Dũng lại thấy, nhưng nếu như về sau Lữ Mở Dũng biến thành ngu đần, ngươi chớ có trách ta không có nhắc nhở ngươi. Cách chương.